Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, một người một kiếm, Lộc Vũ, ngươi lại còn dám đến đây nơi đây cứu người. Mọi người vây xem dồn dập vì Lộc Vũ ngu xuẩn cảm thấy tiếc hận. Như thế tuổi trẻ, thiên phú cực cao thiếu niên, sẽ như vậy bạch bạch bị giết. Lộc Vũ một tiếng trầm quát như sấm sét. Ta lần này đến đây, chỉ vì chu diệt Lôi Diệp, một lời tẫn, hào khí sông ngày, mọi người thế mới biết, Lộc Vũ đến đây còn không chỉ vì cứu người, còn muốn chém giết Lôi Diệp trưởng lão đây, thực sự là gan to bằng trời a. Lôi Diệp trưởng lão là ai, đây chính là đại hạ quốc nhất cao thủ hàng đầu một trong a. Thành danh 50 năm chưa bại một lần, mà bây giờ, Lộc Vũ cư nhiên biểu thị muốn đích thân chém giết Lôi Diệp trưởng lão. Cuồng vọng, quá cuồng vọng, bên kia, Lôi Diệp giận quá thành cười, kêu lên, Lộc Vũ, ta nhìn ngươi còn có thể cuồng tới khi nào, cái này thì Lộc Vũ muốn quay đầu cũng không thể nào. Bởi vì hơn 1.000 tên khai mạch kỳ cao thủ đã vây quanh, xông lên phía trước nhất, chính là về sau ở trên Bách Lý Thế Gia Nhân. Bách Lý Thần tự thân xuất lĩnh 100 danh đệ tử tinh anh, thề phải tự tay đối phó Lộc Vũ. Bách Lý Thần trong mắt ghen ghét dữ dội, không pháp dễ dàng tha thứ Hạ Tuyết Ngâm đối với Lộc Vũ theo. Lộc Vũ, ta muốn trước đoạn ngươi tứ chi, để cho ngươi sống không bằng chết. Bách Lý Thần hung ác kêu lên, hắn cho tới bây giờ không có ý định làm cho Lộc Vũ thống khoái khoái chết đi. Chỉ có đem Lộc Vũ hành hạ sống không bằng chết, hắn mới có thể tự thỏa mãn. Hạ Tuyết Ngâm nũng nịu nói, Bách Lý Thần, ngươi dừng tay cho ta, ngươi dám đối với Lộc Vũ động thủ, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bách Lý Thần vừa thấy Hạ Tuyết Ngâm vẫn như thế che chở Lộc Vũ, trong lòng càng là giận dữ. Hắn gọi quát, Tuyết Ngâm, nay ngày ta sẽ để cho ngươi trơ mắt nhìn tiểu tử này ở trước mắt ngươi chết. Lại nhìn ngươi lấy sau còn có thể hay không thể đi theo hắn. Ngươi dám? Hạ Tuyết Ngâm đã chuẩn bị Lộc Vũ xuất thủ ngăn lại Bách Lý Thần, mà nàng còn đến không kịp động thủ, Lộc Vũ cư nhiên liền đã động. Một thanh linh khí đã tự Lộc Vũ trong tay vung ra, chính là Lộc Vũ theo Sơn Phúc trong không gian cướp được 137 món linh khí một trong. Đây là một thanh đoản kiếm loại linh khí, phong mang tất lộ, quang hoa sáng quắc. Lộc Vũ thôi động đoản kiếm này, thi triển chính là Hỏi Ngày Ba Kiếm. Vạn cổ tới nay, thế nhân đều biết, từ trước tới nay nhất cường đại cao thủ dùng kiếm chính là Kiếm Đế Tôn. Nhưng không biết Kiếm Đế Tôn cái kia huyền diệu vô cùng Hỏi Ngày Ba Kiếm vốn là không trọn vẹn kiếm phổ, chính là trải qua hắn Lộc Vũ luân hồi Thánh Ngọc chữa trị mới có thể hoàn chỉnh. Hỏi Ngày Ba Kiếm, giản dị tự nhiên, đại đạo chí giản, cũng không có đẳng cấp, mặc dù là tu vi cảnh giới thấp người cũng có thể thi triển, coi như là chỉ có thể phát huy ra Hỏi Ngày Ba Kiếm chi uy lực một phần vạn, vậy cũng đủ để kinh diễm chúng sinh, ai cũng không có ý thức được. Này thì Lộc Vũ cái này chỉ có khai mạch cảnh thiếu niên, thi triển chính là danh chấn thiên cổ Hỏi Ngày Ba Kiếm. Hỏi Ngày Ba Kiếm nhất cùng sở hữu ba thức, vừa là phá kiếm thức, hai là trồng chất kiếm thức, ba vì phi kiếm thức. Lộc Vũ trực tiếp liền thi triển nhất sau thử một lần. Phi kiếm thức, cái kia một thanh đoản kiếm chịu tải phi kiếm thức lực lượng cùng biến hóa, kéo lấy chói mắt vị mang, xông thẳng mà ra. Là Lộc Vũ theo động phủ bảo tàng trung cướp được linh khí. Mọi người kinh hô, mọi người chỉ có thấy được Lộc Vũ linh khí lai lịch. lại căn bản không có ý thức được chiêu thức này huyền diệu vô thượng. Bạch Kinh Hồng nhất hiện, cái này một kiếm thình lình trực tiếp quán xuyên Bách Lý Thần thân thể. Đối mặt cái này một kiếm chi sắc bén, Bách Lý Thần chống đỡ giống như là tàu phở kỹ năng, liền ngăn cản một cái đều là không thể. Phi kiếm thức công kích còn lâu mới có được xong. Ở xuyên thùng Bách Lý Thần chi về sau, trong lúc nhất thời như cuồng ma loạn vũ, bên trái phi bên phải bắn, ở mảnh không gian kia xẹt qua từng đạo kỳ lạ đường vòng cung cùng quỹ đạo. Qua chi chỗ, tất nhiên có người chết. Bá bá bá, đoạn kiếm làm như lưỡi hái của tử thần, đang điên cuồng thu cắt một cái lại một cái tính mệnh. Hồi, làm thanh đoạn kiếm này lần nữa trở lại Lộc Vũ trong tay lúc, nguyên bản vọt tới 100 Bách Lý Thế Gia đệ tử, tức thì như là đậu hũ ngược lại xuống, mỗi người trong lồng ngực đều có một cái huyết hồng lỗ thủng, lại đều là bị phi kiếm sở sỏ xuyên qua. Chỉ là trong nháy mắt công phu, Bách Lý Thế Gia trên 100 cái đệ tử tinh anh cư nhiên toàn bộ đều bị giết, toàn bộ đều chết ở Lộc Vũ một chiêu này phi kiếm chi hạ. Cái gì? Tất cả mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, chỉ là một cái chói mắt công phu, liền phát hiện Bách Lý Thế Gia nhân chết sạch. Thiếu gia chủ, bên kia Bách Lý Kỳ phát ra giống to hơn. Kết quả này với hắn mà nói, giống như là sét đánh ngang tai. Mới vừa rồi bị Lộc Vũ người giết, có thể toàn bộ đều là bọn họ Bách Lý Thế Gia tinh nhuệ đệ tử. Từng cái đệ tử tinh anh bồi dưỡng, không có chỗ nào mà không phải là hao phí gia tộc to lớn tài nguyên cùng tâm huyết. Đây cũng là Bách Lý Thế Gia tương lai để trụ, nhưng là trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Người trọng yếu nhất là Bách Lý Thần, đây chính là bọn họ Bách Lý Thế Gia tương lai người thừa kế, bây giờ cư nhiên cũng đã chết. Điều này làm cho hắn như thế nào trở về hướng gia chủ báo cáo kết quả công tác. Lộc Vũ, ta giết ngươi. Bách Lý Kỳ tựa như điên vậy lao ra. Bách Lý Kỳ bên người là Lôi Diệp, Tôn Trưởng Môn hai vị khai mạch kỳ tột cùng cao thủ. Bọn họ ba đại cao thủ, đem tại Lôi Kiếm Thế ra chúng tinh anh vây quanh Lộc Vũ thời gian, cấp cho Lộc Vũ Lôi Đình đánh chết, cho ta vây hắn lại. Lôi Diệp hướng chạy ở phía trước hơn 1000 tên đệ tử, phát ra nghiêm khắc mệnh lệnh. Bên kia, Lôi Kiếm Thế ra hơn 1000 tên đệ tử đạp Bách Lý Thế Gia đệ tử thi thể, đã xông về Lộc Vũ. Soạt, soạt, soạt, hơn 1000 danh khai mạch kỳ cao thủ đã giơ kiếm. Hơn 1000 chuôi đại kiếm nhộn nhạo ra dáng loáng bạch quang, khiến cho chu vi nhất một khu vực lớn đều biến được sáng rất nhiều. Trang nghiêm sơ sắc tiêu điều, khí thế kinh người, uy thế này, tuyệt đối không phải lúc trước Bách Lý Thế Gia nhân có thể so. Lôi Kiếm Thế Gia lấy kiếm thuật lập ra, đệ nhất đại tổ tông nhưng là theo kiếm đế bên Tôn Thân Thư Đồng đại nhân làm tới kiếm pháp. Tuy là truyền thừa trên vạn năm, có chút huyền diệu địa phương không lành lặn, nhưng là tuyệt không phải là còn lại một dạng thế gia có thể so. Nếu bàn về kiếm thuật, Lôi Kiếm Thế Gia có thể sánh bằng Bách Lý Thế Gia mạnh hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại Lôi Kiếm Thế Gia nhưng là có đủ hơn ngàn người. Hơn ngàn người cùng nhau diễn luyện lấy truyền lại đời sau kiếm pháp, Phá Phong Thiên Hồi Kiếm. 1000 đệ tử tinh anh đem Phá Phong Thiên Hồi Kiếm chỉnh tề diễn luyện, từng đạo kiếm mang đã ngưng kết, giống như là điện xạ lôi mang, khí thế thập phần kinh người. Lập tức có người nhận ra, kinh thanh kêu lên, cái này chính là Phá Phong Thiên Hồi Kiếm. Có người nói đây là Lôi Kiếm Thế Gia truyền lại đời sau tuyệt học. Phá Phong Thiên Hồi Kiếm vừa ra, tất nhiên chấn động thiên hạ, vô cùng vô tận nguy hiểm chính hướng Lộc Vũ tới gần. Mọi người tựa hồ đã thấy Lộc Vũ bị 1000 thanh kiếm khí cho xoắn thành thịt nát tràng diện. Ở mọi người xem đến, vừa rồi Lộc Vũ cái kia kiếm thuật thật là huyền diệu. Một kiếm sẽ giết trên trăm tên Bách Lý Thế Gia đệ tử. Nhưng là bây giờ nhưng là hơn 1000 danh mạnh hơn lôi kiếm đệ tử hướng Lộc Vũ vây quanh quá khứ. Lộc Vũ cái kia kiếm thuật coi như là cường thịnh trở lại. Dù sao cũng chỉ là một người một kiếm. Dù sao chỉ có một người một kiếm. Một kiếm kia chính là có thể lại giết một ít lôi kiếm đệ tử. Thế nhưng cũng không qua nổi cái này bốn phương tám hướng tiến công a. Hết chương.